Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Tác giả Tân Duyên Ổ, người dịch Mai Quyên. Tại kênh truyện audio Lê Duyên Julie. Tập 17. Về đến văn phòng, Hướng Diễn rót cho mình một cốc trà, uống một ngụm rồi mới nhận thấy rất nóng. Chạm vào nước nóng khiến đầu lưỡi đau buốt. Cô thấy mình thật ra không hề bình tĩnh thản nhiên như giả bề ngoài. Tôi không tin cô không có giả tâm. Diệp Bỉnh Văn đã nói đúng, chẳng lẽ cô không có giả tâm? Lúc này Hướng Diễn đã cách xa cảnh túng đói, khó khăn ngày trước. Bắt đầu từ Vĩnh Khải, thu nhập của cô đã rất cao. Về sau gia nhập Gia Nguyên, Diệp gia cũng dành cho cô sự đãi ngộ nồng hậu nhất. Sở dĩ cô không giống như những quý tộc thành phố là mua nhà, mua xe, vì căn phòng cô đang thuê giá tương đối rẻ, vị trí lý tưởng, đi lại dễ dàng. Giá lại cô cũng đã quen nên cảm thấy rất tốt, không cần thiết phải dọn đi nơi khác. Còn về xe cộ, khi đi làm cô ngồi xe buýt cũng không thấy phiền phức. Lúc đi công tác thì đã có tài xế riêng. Cha con Diệp Bỉnh Lâm từng đề nghị sắp xếp cho cô một chiếc xe riêng, nhưng cô từ chối. Không phải khách sáo, mà vì thấy không cần thiết. Ngoài thu nhập ở công ty, các khoản đầu tư cá nhân riêng của cô cũng khá khả quan. Cổ phiếu chơi bao năm thì không nói làm gì. Mấy năm nay, cô lần lượt mua hai cửa hàng, một ở khu kinh doanh trung tâm, một ở nơi quan trọng nhất của thành phố. Giá nhà đất cũng lên theo, so với giá cô mua vào, nay đã tăng lên gấp đôi. Hướng Diễn là người cực kỳ tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật. Tiêu một xu, cô cũng phải suy xét rất kỹ lưỡng. Cái nào cũng có giá của nó. Cho dù giờ cô mất việc, dựa vào tiền cho thuê hai cửa hàng đó và những gì tích lũy được, cũng có thể đảm bảo cho cô và Hướng Giao no đủ. Thế nhưng, như tất cả những người thông minh thoát ra từ cảnh bần hàn khác, Hướng Diễn cảm thấy phải thúc mình tiến lên không ngừng. Động lực khiến cô không ngừng phấn đấu giây nào không phải vì nghèo túng, cũng không do áp lực cuộc sống, mà là một khát vọng tái sinh và làm lại một cuộc đời mới. Thẩm Cư An đã nói, giờ đây cái họ cần nhiều hơn là một cảm giác có được, chỉ thế mà thôi. Nếu đã mặc định cô phải tiến về nơi xa hơn thế, vậy thì cô muốn biết xa hơn là bao xa? Cô chẳng thể phủ nhận rằng, sau khi vào Gia Nguyên, cô hoàn toàn có thể cải tổ công ty già cỗi này, làm cho nó trở nên huy hoàng sáng lạng, để nó trở lại những tháng ngày tung hoành cũ, thậm chí không chỉ giới hạn ở một nhà máy gia công vật liệu xây dựng, mà phải như Vĩnh Khải, trở thành một tay cự phách. Những điều này không phải là chỉ nghĩ cho có, trước mắt cô đã ngửi thấy mùi cơ hội đang đến. Chú Diệp đã già, Khiên Trạch căn bản không hứng thú gì với kinh doanh, anh cũng không có năng khiếu kinh doanh, Diệp Quân thì một lòng muốn làm cảnh sát, chưa từng có ý nghĩ bước chân vào nghề nghiệp của gia tộc. Còn về Diệp Bỉnh Văn, ông ta là con hổ giấy. Nếu cô chấp nhận hợp tác và quản lợi, mượn cơ hội đến từ việc xây dựng khu nghỉ mát, tổ chức lại công ty thông qua vốn hiện có, thì cô hoàn toàn có thể từng bước thâu tóm Gia Nguyên rồi đá một bàn hợp tác như Diệp Bỉnh Văn ra khỏi đây là điều dễ như trở bàn tay. Trong cấp quản lý cao, phó tổng lý là chiến tướng giỏi giang, nhưng cũng là một người hiểu thời, hiểu thế. Dù sao ông chỉ là người ngoài, làm cho ai chẳng như nhau. Còn về những nhân viên cấp dưới, đối với bọn họ, lợi ích mới là hàng đầu. Chỉ cần thu nhập được bảo đảm, hễ có sữa, thì đó là mẹ. Hướng Diễn đi qua đi lại trong văn phòng một cách vô thức. Cốc trà trong tay đã nguội lúc nào cũng không hay biết. Cô chưa bao giờ là người yếu đuối, nói cắt là cắt, không bỏ lỡ cơ hội. Cô còn chờ đợi điều gì? Do không gạt được ân tình Diệp gia đối với cô ư? Diệp gia giúp cô học, cho cô một lối thoát. Nhưng những năm qua, chẳng phải cô cũng đã lao tâm bán mạng vì họ? Tính cách cả nhà họ vốn không thể thích nghi được trong thương trường khốc liệt này. Nếu sớm muộn cũng không giữ được, chi bằng giao nó cho cô, dù rằng có một ngày Gia Nguyên đổi chủ, cô cũng tuyệt đối không bạc đãi bất kỳ ai nhà họ Diệp, trừ Diệp Bỉnh Văn. Cuối cùng cô ngã người xuống ghế, tay đặt trên ống nghe điện thoại, mới biết trên đó đẫm mồ hôi lạnh. Nhấc điện thoại lên đi, nhấc điện thoại lên. Chỉ cần nói với Diệp Bỉnh Văn một chữ được, tất cả sẽ được thay đổi. Cô phải có được, cũng có thể có được. Giả tâm và dục vọng của cô giống như chúa tể những chiếc nhẫn trước khi rơi vào ngọn quá sơn ngày tận thế. Giống như hồn ma bị nhốt trong bình Solomon hàng ngàn năm đang cám dỗ, ham muốn được thoát ra ngoài. Thế nhưng có điều gì đó khiến cô chần chừ. Sức mạnh yếu ớt và xa vời đó lại có thể khiến bàn tay vốn nhanh nhẹn và quyết đoán bỗng không thể nhấc điện thoại lên. Vật đổi sao dời, ký ức vẫn ở lại. Dưới ánh trăng miền sơn cước mãi mãi sáng trong như thổi nào, người ấy với dáng vẻ cúi đầu mỉm cười quay người đi cùng hình bóng ánh trăng vụn vỡ và nhợt nhạt đã nằm lại trong một góc sâu thẳm trái tim cô, đã lặng lẽ làm nguội lạnh sự tham lam của cô. Cô không thể dứt bỏ ký ức trong một ngày, cô vẫn quyến luyến tình cũ. Nhưng mà hướng diễn ơi, tình cảm không đáng tin cậy, những lời hứa hẹn ấy, có người quay đi là quên mất, tại sao mày cứ đứng mãi ở chốn xưa? Cô nắm chặt ống nghe, ngón tay trắng bệch, điện thoại bỗng đổ chuông khiến hướng diễn toàn thân rung động. Cô khẽ nhấc lên, thì ra là Diệp Bỉnh Long. Ông nói, Hướng diễn à, hôm nay tàn sở đến bệnh viện một chuyến nha, lâu quá không trò chuyện rồi. Cô thầm cắn răng, cú điện thoại này đến thật đúng lúc. Cô nhanh chóng làm việc, tan sở rồi liền chạy ngay đến bệnh viện. Phòng bệnh của ông đang khép hờ, hướng dẫn đẩy cửa bước vào. Diệp Quân cũng đang ở đó, bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn. Hướng dẫn đang vội nên cũng không màng quan sát gương mặt có vẻ quen thuộc ấy, chỉ lên tiếng chào rồi đi thẳng đến trước giường bệnh của Diệp Bỉnh Lâm. Chú Diệp, cháu đến đây. Hướng dẫn, mau ngồi xuống đi, sắc mặt không tốt lắm, có phải công việc vất vả lắm không? Cố gắng thế nào thì sức khỏe cũng quan trọng nhất. Đừng giống chú, thảm hại rồi thì nói gì cũng vô ích. Cô vội vã tươi cười. Người trẻ tuổi thì có vất vả cũng bình thường mà. Chú Diệp đến lúc hưởng phúc rồi. Hưởng phúc? Hai thằng con trai còn khiến chú phải bận tâm mà. Diệp Bỉnh Lâm cười. Lúc này Diệp Quân cố chen vào như muốn giới thiệu với hướng diễn. Chị hướng diễn, đây là bạn học của em, Tô Mẫn. Ồ, hướng diễn chào Tô Mẫn. Cô cảm thấy cô gái đó tên gì thì chẳng liên quan gì đến cô cả. Diệp Quân, sao để bạn em đứng thế kia? Gọt táo cho bạn ăn đi chứ. Thực ra từ cái buổi tối lạ lùng ấy, cô cứ bận rộn suốt. Không biết tại sao cậu cũng tỏ ra bận tâm không kém gì cô. Hai người lâu lắm rồi không gặp nhau. Gọt táo là nghề của Diệp Quân. Một quả táo gọt từ đầu đến cuối, vỏ chẳng những không đứt mà vẫn quấn quanh thịt táo, rất giống một quả táo đầy đủ cả vỏ, không sức mẻ miếng nào. Trước kia, cậu rất thích gọt táo cho cô cũng đành phải ăn. Diệp Quân lặng lẽ bước đến bên bàn, chọn một quả to nhất, đỏ nhất, cúi đầu chăm chú gọt. Sự chú ý của hướng diễn lại dồn vào Diệp Bỉnh Lâm. Ông nói, Hướng diễn, chú đã không lo liệu mọi chuyện lâu rồi. Có điều gần đây nghe nói, trong công ty, Diệp Khiên Trạch và Bỉnh Văn hình như có mâu thuẫn. Cô đang thầm đoán rốt cuộc ông đã biết được bao nhiêu phần về chuyện của vợ mình và Bỉnh Văn. Nếu ông biết được một trong số những tên hãm hại vợ ông chính là Diệp Bỉnh Văn, người em trai mà ông luôn nhường nhịn, có khi nào bệnh cũ lại tái phát không? Cô giúp ông điều chỉnh lại bình dịch truyền đang chảy rất nhanh, nói, Chú Diệp, chú đừng lo, dù thế nào thì họ cũng là người một nhà. Bỉnh Lâm thở dài, Hướng diễn, chú biết rõ tính khí hai người đó mà. Chỉ có cháu là người hiểu chuyện, cháu giúp chú khuyên nhủ, đừng để họ gây chuyện nữa. Cháu? Về việc công thì họ đều là cấp trên của cháu. Về việc tư thì cháu không phải là người nhà họ Diệp, nên không tiện nhúng tay vào. Cháu nói như vậy chẳng lẽ đang giận dỗi là gì? Hướng diện, chú xem cháu là con gái ruột của mình, Hơn nữa, chỉ cần cháu đồng ý thì hoàn toàn có thể trở thành một thành viên chính thức trong Diệp gia chúng ta. Đó cũng là ý nguyện bấy lâu nay của chú. Cô nghe ra ý tứ rõ ràng không lẫn vào đâu được của Diệp Bỉnh Lâm. Diệp Quân ngồi cạnh nãy giờ chăm chú gọt táo, bỗng khựng lại, nhìn chăm chăm và Hướng Diễn để xem phản ứng của cô. Cô che giấu sự kinh ngạc và ngượng ngập của mình, cố mím môi cười đáp. Chú Diệp lại nói đùa với cháu rồi. Chú đâu có nói đùa kiểu này làm gì. Hướng Diễn, nếu cháu được gả vào Diệp gia, thì chẳng những là phúc tổ của nhà họ Diệp mà cũng là may mắn cho gia nguyên. Chỉ không biết là thằng con ngu ngốc của chú có phúc phận đó không? Thằng con ngu ngốc của chú có phúc phận đó không? Nói xong, chỉ nghe thấy ở cửa phòng bệnh có tiếng ho khẽ. Diệp Khiên Trạch đứng đó không nói tiếng nào, nhưng rõ ràng gương mặt có chút mất tự nhiên. Chứng tỏ trong tình huống này, sự lúng túng bẻ bàng của anh cũng không kém gì Hướng Diễn. Bỉnh Lâm không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Xem ra, lúc ông gọi Hướng Diễn, thì đồng thời cũng gọi luôn cả Khiên Trạch tới đây. Khiên Trạch, con cũng tới đây. Hai người đều ở đây thật tốt quá. Chuyện tình cảm mấy mà. Chú già rồi, không biết nói thế nào. Vậy bàn chuyện nghiêm túc. A Quân, không khí phòng bệnh không tốt. Con dẫn bạn ra ngoài dạo chơi đi. Kỳ thực, Diệp Quân không muốn nghe họ bàn chuyện công, nhưng cũng không muốn bị đuổi ra ngoài vào lúc này. Có điều hiểu ra có bạn học ở đây, rất nhiều chuyện không tiện nói nên đành hậm hực đứng dậy, quên luôn việc gọt táo cho ai ăn, tỏ ra vô cùng tự nhiên nhét vào tay Hướng Diễn. Đợi đến khi Diệp Quân và cô bạn học đã ra ngoài một lúc, Diệp Bỉnh Lâm mới mở lời. Bố muốn biết hai đứa nghĩ gì về việc xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng. Khiên Trạch ngồi xuống chỗ Diệp Quân ngồi. Con đã nói là con không tán thành. Chuyện này nếu do quản lợi phụ trách thì quá bằng cho ông ta một cơ hội vàng rồi. Diệp Bỉnh Lâm ho dài tiếng, nói tiếp. Khiên Trạch, đừng nói vậy. Dù sao chú cũng là trưởng bối của con. Hướng Diễn, thực ra điều chú muốn biết nhất là cháu nghĩ thế nào. Hướng Diễn lặng thinh một lúc, suy tính rất nhanh. Lúc này mà chú Diệp tìm đến cô và Khiên Trạch để nói chuyện này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Cô do dự hồi lâu mới nói. Nhìn từ cục diện công ty hiện giờ thì lợi nhuận của vật liệu xây dựng quá mỏng. Giá thầu thì thấp, những gói thầu nhận được tuy nhiều hơn, nhưng với tính cạnh tranh khốc liệt của thương trường thì cứ thế mãi cũng chẳng phải kế sách lâu dài. Đương nhiên, vật liệu xây dựng là khởi đầu của gia nguyên nên không thể đánh mất nó. Nhưng cháu thấy cũng nên thử phát triển theo lối khác. Đề án của chú Tiêu Diệp nếu nhìn nhận từ điểm này thì cũng có lý. Đôi lông mày của Diệp Khiên Trạch nhăn lại, anh liếc nhìn Hướng Diễn với vẻ trách móc thân thuộc giữa bạn bè với nhau, trách cô lại ủng hộ Diệp Bỉnh Văn. Cô không nhìn anh, Diệp Bỉnh Lâm tỏ vẻ suy nghĩ. Thế thì, Hướng Diễn, cháu tán đồng việc quản lợi khai thác khu nghỉ mát suối nước nóng à? Kế hoạch thì ổn, song thao tác phải thận trọng. Dù gì quản lợi vẫn là con của gia nguyên, những nguy cơ và lợi ích khi đầu tư cuối cùng đều phụ thuộc vào các cổ đông. Nếu thực sự định bắt tay vào làm việc này thì tìm người phụ trách giỏi là quan trọng nhất. Diệp Bỉnh Lâm gật đầu. Cháu nói đúng, nhưng thái độ làm việc của Bỉnh Văn khiến chú cứ cảm thấy như thiếu chút lửa. Bình thường gây chuyện cũng mặc kệ, song lần này đầu tư vốn ban đầu đã là 20 triệu tệ, số đổ vào tiếp theo chắc như động không đáy. Những chuyện như thế này giao cho Bỉnh Văn chú thấy không yên tâm, nhưng người trong nội bộ công ty vừa đáng tin cậy, năng lực lại khá thì rất hiếm. Bởi vậy, Hương Diễn, chú muốn giao chuyện này cho cháu. Bàn tay Hương Diễn lặng lẽ túm chặt lấy tấm ra trải giường bệnh ở chỗ không một ai nhìn thấy. Cô như nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến nỗi sắp giọt ra khỏi lòng ngực. Không, không, chú Diệp, cháu biết là chú xem trọng cháu, nhưng cháu không phải là người gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Hơn nữa, cháu không có cổ phần trong quản lợi, và lại cũng không quen thuộc cách thức vận hành của nó, chỉ sợ công việc không tiến triển được. Ngoài ra, chuyện bên marketing của gia nguyên cũng khiến cháu khó phân thân được. Trước khi Diệp Bỉnh Lâm phản ứng, Hướng Diễn khẽ chồm người lên phía trước, nói khẽ. Nhưng cháu cho rằng có một người vô cũng thích hợp, có thể đề nghị để chú Diệp cân nhắc. Ai? Đằng Dân. Vì Bình Lâm nhìn Hướng Diễn như đã hiểu ra ý của cô. Đằng Dân là cấp cao trong quản lợi, cũng là người một tay Diệp Bỉnh Văn đề bạt. Dù anh ta không phải người dễ dàng nghe lời kẻ khác, song trong lúc anh ta và Diệp Bỉnh Văn đang xích mích, đẩy việc làm mà Diệp Bỉnh Văn khao khát bấy nay về phía anh ta. Bề ngoài là nể mặt Diệp Bỉnh Văn, song thực tế là kích thích mâu thuẫn của họ. Nếu như Đằng Dân tiếp tay, theo tính cách của Diệp Bỉnh Văn, e là sẽ có trò vui để xem. Đến lúc đó, chuyện này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của Bỉnh Văn. Huống hồ, năng lực của Đằng Dân ai cũng thừa nhận. Một ứng cử viên như anh ta, rõ ràng là không thể chê vào đâu được. Ngay đến Diệp Khiên Trạch luôn phản đối chuyện xây dựng khu nghỉ mát, cũng cho rằng đây đúng là một biện pháp khá hay. Đằng Dân, Hướng Diễn, nước của cháu đi lần này tuyệt lắm. Sau khi nói ra cái tên này, trong lòng Hướng Diễn lại có một cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối. Cô khẽ cắn một miếng táo trong tay mình, cảm giác chua chát. Cô đã tự tay thả cho cơ hội tốt bay đi, thì ra lời nguyền ham muốn được thoát ra khỏi chiếc bình bị giam hãm bấy lâu, chẳng qua chỉ là tình cảm yếu đuối tầm thường nhất. Chương 26. Ân nghĩa là một sợi dây. Hướng Diễn nhấm nháp hết quả táo to vì tính cô không thích lãng phí. Sau đó, cô ngồi lại thêm một lúc rồi cáo từ Diệp Bỉnh Lâm. Dù sao cũng không nên làm phiền bệnh nhân quá nhiều. Lúc cô rời đi, khí sắc của ông khá tốt. Có lẽ ứng cử viên Đằng Dân cô đề cử rất hợp ý ông. Ông vẫn chưa biết chuyện vợ mình mắc bệnh ung thư ruột. Diệp Khiên Trạch sợ bệnh tình ông nặng thêm, nên một mình đảo qua lại giữa hai phòng, khổ sở không cần nói cũng biết. Khiên Trạch, con đưa Hướng Diễn về đi. Bỉnh Lâm bảo, Khiên Trạch vui vẻ đứng dậy. Hai người ra khỏi phòng bệnh, đóng chặt cửa. Diệp Khiên Trạch nói, Hướng Diễn, tôi đưa cậu về. Không cần đâu, đón xe buýt ngoài kia cũng tiện. Cậu chăm sóc hai người bệnh đi, đừng mất thời gian với tôi. Hướng Diễn đáp. Khiên Trạch hạ giọng. Nhưng tôi không thấy là mất thời gian mà. Hướng Diễn, tôi... Bình dịch truyền của bố cậu sắp hết rồi, nhớ gọi y tá đến nhé. Tôi về đây. Tôi đã gọi y tá rồi. Tôi chỉ... Diệp Khiên Trạch nhẫn nại. Anh nói chưa hết câu đã bị cô cắt ngang. Đúng rồi, ban nãy tôi quên mất, chưa đi thăm dì cậu. Giúp tôi hỏi thăm dì ấy một tiếng nhé. Anh giữ gọng kính, cười vẻ bất lực. Để tôi nói hết câu có được không? Hướng Diễn, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ngay từ đầu, Hướng Diễn đã định không cho anh cơ hội nào. Những lời anh muốn nói, cô có thể tưởng tượng được. Thế nhưng dù là kiểu nào, thì đều không phải những lời cô mong muốn nghe thấy. Xin lỗi Khiên Trạch, tôi có chuyện bận thật. Hôm khác nói sao được không? Cô lên tiếng chào Diệp Quân đang đi ở đầu hành lang phía xa. Hai, Diệp Quân! Diệp Quân vốn đang cắm cúi bước đi, nghe thấy cô gọi, bèn chạy nhanh tới. Khiên Trạch thở dài. Có lẽ bây giờ không phải cơ hội tốt để lên tiếng. Hôm khác là bao giờ? Ngày mai có thời gian không? Anh hỏi trước khi Diệp Quân đến gần. Ngày mai tôi phải đến Trung Kiến giúp người ta trả một khoản nợ công trình. Sáng hôm sau đến Hạ Môn đấu thầu. Thực ra cô muốn nói, Khiên Trạch, có một số chuyện không cần phải nói. Thế nhưng lần này anh như đã hạ quyết tâm. Bố họp xem xét hợp đồng hôm thứ sáu chắc cậu về kịp chứ? Thứ bảy cũng được. Hướng Diễn, tôi chờ đến lúc cậu có thời gian. Lúc này Diệp Quân đã đến bên họ. Hướng Diễn quay sang quan sát dần trán ướt mồ hôi của cậu, cười hỏi. Chạy gì thế? Bạn em đâu? Sao chỉ còn một mình? Diệp Quân lắc đầu, vẻ thiếu tự nhiên. Về rồi. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một cách rất thừa thải. Em không bảo cô ấy đến. Nhà cô ấy gần đây. Lúc em đến thăm bố thì gặp ở cổng bệnh viện. Vậy cô bé cũng có lòng đấy chứ? Hướng Diễn. Khiên Trạch nhắc nhở cô chuyện cô cố tình phớt lờ. Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. Thứ bảy tôi có hẹn rồi. Nói sao vậy, Khiên Trạch? Thế nào cũng có thời gian mà. Cô thầm nói. Nhưng tuyệt đối không phải là lúc nhạy cảm thế này. Tôi phải đi thật rồi, gặp sau nhé. Hướng Diễn dậy dậy tay với hai anh em. Diệp Quân đuổi theo hỏi. Chị Hướng Diễn, chị đi đâu? Em cũng muốn đón xe về trường, chị đợi em với. Cậu muốn quay lại phòng bệnh chào bố một tiếng, song sợ Hướng Diễn không đợi nên vội vàng nói với Khiên Trạch. Anh nói hộ với bố là em về trường trước, mấy hôm sau lại đến. Trong thang máy chỉ có hai người. Diệp Quân bỗng kiệm lời hẳn. Một không gian không chật chội lắm, cậu tự người vào tay Vịnh đứng vào phía trong cùng. Chuyện hôm ấy xảy ra trong nhà trọ của Hướng Diễn khiến cậu rất ảo não. Xong lại cứ nghĩ mãi đến nó hết lần này đến lần khác. Cậu muốn hỏi tay cô đã khỏi chưa, nhưng không thể nào mở miệng. Cô chờ người đến, gỡ xuống một sợi tóc rất dài trên da chiếc áo polo màu trắng của cậu, đặt trong lòng bàn tay, cười nửa miệng nhìn cậu. Diệp Quân cũng cúi xuống nhìn. Cái gì vậy? Sao lại có sợi tóc dài thế này? Cậu căng thẳng nhìn ngó quần áo mình than vãn. Tìm thấy trên người em hả? Tóc con gái đó mà, nó cứ bay bay loạn xạ trong không trung, phiền quá. Cậu nói đến đây chợt khựng lại. Hướng Diễn có mái tóc dài ngang vai, buộc lại thành đuôi ngựa rất gọn gàng. Nếu tóc cô dính lên áo cậu, thì cậu có nỡ quán thán không? Cũng may Hướng Diễn không truy hỏi đến cùng vấn đề này. Cô thả tay ra nhìn sợi tóc bay lượn, đáp xuống đất, rồi nói. À, thứ bảy trường em không phải học chứ? Thứ bảy à? Không có. Sao vậy ạ? Chẳng phải đã hẹn nếu rảnh sẽ đi leo núi ngắm mặt trời mọc à? Diệp Quân thoáng chốc không phản ứng kịp, ngay ngô hỏi. Ban nãy chị chẳng đã nói, thứ bảy có hẹn rồi đó sao? Thì chẳng phải đã hẹn em sao? Thang máy dừng ở lầu 1, Hướng Diễn ra ngoài trước. Chẳng phải đã hẹn, nếu rảnh sẽ đi leo núi ngắm mặt trời mọc à? À, ôi! Diệp Quân cười lớn, nụ cười trong sáng ngây thơ như bầu trời quang đãng nhất, trong xanh nhất khi chớm thu. Em sẽ đưa chị đến nơi đẹp nhất nhất. Hướng Diễn đến Hạ Môn công tác theo đúng lịch. Hai hôm sau, tức là buổi trưa thứ sáu mới về thành phố Rê. Xuống máy bay, điện thoại và tin nhắn réo không ngừng. Những người tìm cô có Diệp Bỉnh Lâm, Diệp Khiên Trạch, còn có Tiểu Ngô trợ lý của cô. Thực ra cũng chỉ nói một chuyện giống nhau. Đàn dân đã từ chối nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng. Với kết quả này, Hướng Diễn không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Việc bổ nhiệm chính thức đàn dân vẫn chưa đưa ra, chỉ Diệp Khiên Trạch ra mắt bàn với anh ta. Theo lời tường thuật của Diệp Khiên Trạch, đàn dân tuy từ chối khéo léo, khẩu khí ôn hòa, nhưng thái độ rất kiên quyết. Đó chính là phán đoán về anh ta mà cô đã đưa ra. Một người thông minh mà lại không làm việc vì ham muốn riêng tư. Sao anh ta lại không biết được rằng nếu phụ trách hạng mục này thì địa vị lẫn lợi nhuận đều có đủ nhưng tuyệt đối không dễ dàng gì. Nói rõ hơn một chút là phải kiếm ăn trong khe hở. Từ việc cất nhắc anh ta của Diệp Bỉnh Văn và thái độ trung thành trước nay của anh ta, tuy hai người có xích mích nhưng vẫn không đến nỗi khiến anh ta lật mặt phản chủ. Hướng Diễn nghĩ, cái cô thiếu chẳng phải là người như đàn dân ư, chỉ tiếc là Diệp Bỉnh Văn có mắt mà không trồng thôi. Cô ngồi vào xe công ty Giang Nguyên đổ ngoài cổng sân bay, ghé về nhà trước, bỏ lại hành lý, rồi lấy những vật dụng cần thiết, bảo tài xế về, rồi tự bắt xe đến một quán cà phê gần Quán Lợi, hẹn đàn dân ra đó gặp mặt. Ban đầu, đàn dân trả lời, văn phòng mình có khách đến bàn việc làm ăn nên không tiện ra ngoài. Hướng Diễn đáp lại, trên chuyến bay vừa rồi cô chưa ăn gì cả. Hoàn toàn có thể đợi anh ta cả buổi chiều, mà anh ta cũng chỉ cần bỏ ra nửa giờ thôi. Cô đã gọi một phần ăn đơn giản, lấy một tờ báo, bỏ qua chuyện chính trị và kinh tế, chăm chú xem tin tức giải trí. Kết quả là đàn dân đã không để cô phải đợi quá lâu. Một câu chuyện tình cảm còn chưa xem xong, đàn dân đã lên tiếng. Xin lỗi, bắt cô đợi lâu quá. Rồi ngồi xuống đối diện Hướng Diễn. Cô gấp tờ báo lại, nụ cười hiện trên gương mặt. Trong lòng rất vừa ý. cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh ta để trò chuyện hoặc khuyên giải một cách vô vị. Cứ lòng vòng tránh né không có lợi ích gì cho anh ta. Nếu ngay cả điểm này anh ta cũng không chịu hiểu, thì cô cũng đã phí hoài sự tín nhiệm của mình rồi. Phó Tổng Giám đốc Đằng, mời ngồi. Hướng Diện đứng dậy nghênh đón. Cô và Đằng Dân đã mấy lần tiếp xúc về công việc nhưng không thân thiết lắm. Tuy cô được dịp Bỉnh Lâm xem trọng, địa vị ở Giang Nguyên cũng không thấp. Song Đằng Dân cũng là Phó Tổng Giám đốc công ty con của Giang Nguyên. Xét ra thì chức vụ hai người cũng không kém nhau là bao. Khách sáo một chút thì cũng là việc nên làm. Sau khi ngồi xuống, Hướng Diện gọi phục vụ đến nhờ dọn dẹp phần ăn của mình, chọn một cốc cà phê mandarin, còn mình vẫn là một cốc nước lọc như cũ. Đằng Dân chỉ mới hơn 30 tuổi, tướng mạo chín chắn, dáng người tầm thước không hề nổi bật. Nhưng khi anh ta lặng lẽ ngồi đó với chiếc sơ mi vải nhăn màu xanh nhạt, áo vest cổ chư vi màu khói thuốc lại khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt. Hướng Diện rất thẳng thắn, trước mặt một người như vậy không cần nhiều lời. Nghe nói Phó Tổng Giám đốc Đằng đã từ chối việc quản lý xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng. Đằng Dân mỉm cười. E rằng trưởng phòng Hướng cũng biết rõ, đối với chức vụ này khả năng tôi có hạn, sợ khó đảm nhận. Hôm nay tôi đến đây, không định lòng vòng xa gần. Người ngay không nói lời ám chỉ sợ anh không phải không thể, mà là không muốn thôi. Chủ tịch Diệp và trưởng phòng Hướng hiểu được thì tốt quá. Một người như Diệp Bỉnh Văn có đáng để anh bán sức cho ông ta không? Hướng Diện tỏ ra khó hiểu. Đằng Dân cũng không giấu giếm, thông thả đáp. Diệp Bỉnh Văn là người thế nào thì tôi không tiện bình phẩm. Nhưng không có anh ấy thì tôi khó có ngày hôm nay. Biết ơn, trả ơn là điều tất yếu của con người. Tôi không dám tự nhận mình quân tử. Nhưng chuyện dông ân bội nghĩa thì quả thật không thể làm được. Hướng Diện gật đầu. Tôi rất khâm phục tính cách của Phó Tổng Đằng, nhưng tôi nghĩ cũng giống như tất cả mọi thứ trên thế gian này. Ân nghĩa cũng có giá của nó. Phải uống nước, phải nhớ nguồn, nhưng cũng phải xem xét cẩn thận. Vì Bình Văn có ơn cất nhắc anh, nhưng mấy năm anh làm trâu làm ngựa ở Quảng Lợi cũng đã đủ bồi thường mấy giọt nước anh uống rồi. Những lời này cô nói cho Đằng Dân nghe, nhưng cũng lại giống như nói cho chính mình. Nghĩa tình là một sợi dây trong lúc tuyệt vọng, bạn thắt nó vào eo, rồi có một ngày, nó chỉ có thể là sự bó buộc bất lực. Bạn biết rõ nút thắt của nó ở đâu, nhưng không thể cởi bỏ. Cô thấy Đằng Dân lặng thinh thì ngừng lại một chút mới tiếp tục. Anh và Diệp Bỉnh Văn khác nhau, tôi nhìn thấy rõ, mấy năm nay anh không tán đồng với cách làm việc của ông ta. Anh thực sự cam chịu đứng dưới người ta cả đời, hơn nữa là dưới một người mà chính anh cũng không chịu được. Huống hồ, bao gồm cả quản lợi trong đó. Những gì anh có được thực chất do Giang Nguyên, cũng tức là Diệp Bỉnh Lâm cho anh. Diệp Bỉnh Văn chẳng qua chỉ là người gián tiếp hưởng lợi. Bây giờ anh phục vụ cho chủ tịch Diệp, dông ân bội nghĩa chỗ nào? Đã sớm nghe danh trưởng phòng Hướng có tài thuyết phục, nhưng cô tốn nước bọt làm thuyết khách cho Giang Nguyên là gì điều gì? Cô chẳng qua cũng chỉ là người mỗi tháng lĩnh lương, cố sức liều mạng như thế là vì cái gì? Nói cho cùng, cũng chẳng phải là muốn báo đáp ân nghĩa chủ tịch Diệp giúp đỡ năm nào. Nếu tôi khuyên cô phản bội chủ tịch Diệp vào lúc này, lại cho cô vài lý do mà trong lòng tôi và cô đều hiểu rõ, thì cô có làm được không? Nếu làm được, chỉ e hạng mục này không đến lượt tôi nhận. Trưởng phòng Hướng, kỹ sở bất dục, vật thi ưa nhân. Những gì mình không muốn làm thì cũng đừng bắt ép người khác làm. Đằng Dân là người đàn ông nhìn có vẻ phóng khoáng, song lúc cần lại rất trọng nghĩa khí. Hướng Diện cười lạnh. Phó Tổng Đằng so sánh vậy không hợp lý chút nào. Tôi không phụ chủ tịch Diệp là vì ông ấy chưa từng phụ tôi. Ít ra, ông ấy không phơi bày vết thương của tôi ra trước mặt mọi người sau khi say khướt. Cô vừa nói xong câu này, sắc mặt Đằng Dân dục thay đổi. Cô! Đúng lúc này, phục vụ mang cà phê lên cho anh ta. Đằng Dân tức đến ngạn giọng, nhưng người trước mặt anh ta lại có thể nhẹ nhàng, như không gọi một cốc mandarin anh yêu thích nhất. Đương nhiên cũng biết mọi nỗi đau của anh. Vì Bỉnh Văn lần ấy say túy đuý đã lỡ lời. Thực sự đó là một chuyện đáng hận của Đằng Dân. Cũng có thể nói đó là khởi đầu cho mọi mâu thuẫn của hai người. Anh cứ ngỡ những người nghe thấy chuyện đó chỉ là những cô gái tìm vui và những người lạ mặt. Vậy mà cô gái Hướng Diễn này lại biết rõ mồn một. Hướng Diễn tóm được nét hoảng loạn và thảm hại trong ánh mắt đàn dân một cách rõ ràng. Cho dù con người cứng rắn đến mấy, thì chỉ một chữ tình cũng luôn là cửa mệnh. Đàn dân là người đồng tình luyến ái. Đó là bí mật lớn nhất và kinh khủng nhất cô nghe thấy sau khi bắt đầu để tâm đến người này. Nguyên nhân là, sau khi tiếp khách ở những nơi vui chơi về đêm, Diệp Bính Văn và anh ta đã có chút bất đồng ý kiến trong công việc, nên anh ta đã đứng trước mặt mọi người, mượn rượu, chửi anh ta là đồ gai. Sau chuyện đó, Diệp Bính Văn tuy đã làm hòa bằng cách nói đó chỉ là đùa giỡn, song nước hất rồi khó thu lại, thiên hạ chẳng có bức tường nào chống được gió. Cô chồm người lên phía trước, đối mặt với vẻ luống cuống của anh ta. Anh cứ tin tôi đi, ông ta có một lần say rượu lỡ lời thì sẽ có lần thứ hai không giữ được mồm. Chẳng qua ông ta nắm được bí mật của anh nên giờ nghịch anh giống như giờ một con chuột thôi. Đàn dân chậm rãi dựa lưng vào ghế, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn kềm chế được bản thân. Một lúc sau mới lẩm bẩm. Tôi chỉ không thể nào yêu một phụ nữ như đa số những người đàn ông khác. Đó là tội sao? Tôi có người yêu của mình. Chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả hai đều thấy hạnh phúc khi gặp được nhau. Tình cảm không thua kém bất kỳ đôi nam nữ yêu nhau nào, tại sao lại trở thành tội lỗi kinh tởm đến thế? Diệp Bính Văn dựa vào điều này sai phái điều khiển tôi. Cô cũng lấy chuyện này ra làm vũ khí thuyết phục tôi. Hướng Diễn, cô và ông ta có gì khác nhau đâu? Hướng Diễn đáp, anh sai rồi. Điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và Diệp Bính Văn là tôi không hứng thú với việc anh yêu đàn ông hay phụ nữ. Đây là chuyện riêng của anh. Cái tôi cần chỉ là một cái kết. Nếu điều này vẫn chẳng thể thuyết phục được anh, vậy thì tốt, anh có thể xem cái này. Cô lấy từ trong túi mình ra hai bức thư bằng giấy đỏ giống y hệt nhau. Đàn dân rút một bức trong đó ra xem, lập tức nhắm nghiền mắt lại. Mấy tấm ảnh này là tôi lén lấy từ phòng hành chính. Anh nên mừng là mình vẫn may mắn, hoặc mừng là trợ lý của Diệp Bính Văn khá lười biếng. Ông ta đưa thứ này cho cô bé tiếp tân, bảo cô ta mang đến phòng hành chính để gửi đi. Anh có từng nghĩ, anh có thể cho rằng tình yêu chân thật là không có tội, nhưng người nhà anh thì sao? Họ cũng nghĩ như vậy ư? Đàn dân hít thở thật sâu. Cha mẹ tôi đã mất. Từ nhỏ đã sống với chú Thím, họ đã già, lại ở tận quê nhà Hồ Nam. Giả lại, mắt đã mờ. Tôi không quan tâm. Hướng Diễn đẩy hai bức thư về phía anh. Vậy còn anh ta thì sao? Anh ta cũng không quan tâm sao? Chẳng lẽ song thân anh ta cũng đều mất cả ư? Anh không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho người khác. Nhìn cho rõ đi. Hai bức thư này phân ra hai phần với hai địa chỉ gửi khác nhau. Đàn dân quay đầu nhìn ra nơi khác. Hướng Diễn lạnh lùng quan sát cổ họng đang run rẩy và mu bàn tay nổi gân xanh của anh, nói tiếp. Hai người gần đây chỉ hơi xích mích mà Diệp Bính Văn đã ra tay độc như vậy. Anh không quên ân nghĩa, còn ông ta xem anh như chó con. Cho dù anh từ chối công việc này, với tính cách của ông ta, nếu biết chủ tịch Diệp bỏ ông ta để chọn anh, thì ông ta còn dung dưỡng cho anh được không? Anh nhẫn nhịn đủ rồi, bao nhiêu ân tình đã trả hết. Nếu chịu nhục dưới tay ông ta, chi bằng mượn cơ hội này để giải thoát. Chí ít sau này anh còn có chủ tịch Diệp, còn có tôi. Vẻ câm lặng lúc này của đàn dân đã không còn kiên quyết như lúc đầu nữa. Hướng Diễn được đà, xé nát từng bức ảnh thành những mảnh vụn ngay trước mặt anh rồi nói. Đàn dân, anh không muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa chứ. Tôi không dám nói sẽ giúp anh vững bước lên mây. Song tôi sẽ không bao giờ như Diệp Bính Văn. Một lúc sau, đàn dân thở ra một hơi dài. Là anh ta đã ép tôi quá đáng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 17 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.